Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 99. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ viên Cao Hàn tức giận đỏ cả mặt, rồi lại không có lời nào để nói. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này Tiểu Huyền Tử từ đằng xa chạy tới, lấy ra một túi trữ vật đưa cho Cẩn Huyên, không ngừng khom người bồi tội nói. Cẩn Huyên tỉ tỉ, Tiểu Huyền Tử lúc trước không hiểu chuyện, kính xin người đại nhân có đại lượng, không nên chấp nhận với ta. Tiểu tử này xin lỗi xong thì không chờ Cẩn Huyên nói chuyện, hắn chạy trốn nhanh như một tia chớp. Lý Vân Tiêu sau khi thắng Mạc Hoa Nguyên, hắn làm sao dám cầm đồ vật của Cẩn Huyên? Đó là củ khoai lang nóng phỏng tay như thế, trước cuộc hạ quyết tâm chạy đến trả lại cho nàng. Ổ Sâm tức giận nói, tiểu tử này quá trơn trượt, ở tuổi này đã đợt bợt đít nịnh nọt rất thành thục. Lý Vân Tiêu cười nói, người ta chính là đồ tôn của viên Cao Hàn đấy, đây là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, khả năng viên Cao Hàn làm còn tốt hơn. Nói bậy, viên Cao Hàn tức giận nói, đợi sau khi ta rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là bảo Hoàng Quyền chụp chết tiểu tử này, lại bại hoại như thế giữ lại trên thế gian không được. Sinh tử của Tiểu Huyền Tử cứ như thế bị một câu châm chọc của Lý Vân Tiêu định ra rồi. Cẩn Huyền cũng cảm thấy vô lực, lắc đầu lấy ra ba ngọc giản màu vàng trong nhẫn, thoáng do dự liền giao cho Lý Vân Tiêu. Một đạo kim sắc quang mang theo ngọc giản bay lên, lập tức tiêu tán, nàng cười khổ nói, đây cũng là tất cả luyện phương sản phẩm của Tử Vân Thương Hội, ghi lại thập phần kỹ càng, vốn là vật báo vô giá, hiện tại xem như phế vật rồi. Mỗi một thương hội đều có sản phẩm hạch tâm của mình, là trải qua không biết bao nhiêu đời thuật luyện sư tỉ mỉ nghiên cứu và không ngừng cải tiến, là trọng bảo cơ mật nhất của tất cả thương hội. Cẩn Huyên còn thêm thần thức lạc ấn của mình vào ba ngọc giản này, chỉ cần một ý niệm là có thể hủy ngọc giản ngay. Được, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả thôi. Lý Vân Tiểu nói, các người cũng đi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau mang tinh quang thạch và nguyên thạch tới cho ta, đều tận khả năng mang thật nhiều vào, chỉ cần hết sức nỗ lực là được, không nên ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của các ngươi, ta còn có chút chuyện cần phải làm. Hắn trường bảo khẽ động, bước nhanh rời đi. Nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu rời đi, Ổ Sầm có chút không yên lòng nói, hội trưởng đại nhân, người này thực có đáng tin không? Luyện phương trọng yêu như thế, mặc dù hiện tại không sánh bằng Thiên Hạc Thương Hội, nhưng lưu truyền ra ngoài cũng có thể bán với giá trên trời đấy. Cẩn Huyên cười khổ lắc đầu nói, hắn có thực lực chiến thắng Mạc đại sư, cầm tham luyện phương của chúng ta sao chứ? Nàng hiện tại đã không còn biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể tin tưởng Lý Vân Tiêu. Nhưng trong 3 ngày cải biến tất cả luyện phương thì nàng không tin. Chỉ cầu có thể cải tiến sản phẩm hạch tâm thì Tử Vân Thương Hội sẽ có thể kiên trì được một hồi. Lý Vân Tiêu rời khỏi hai người, liền trực tiếp giao 3 ngọc giản màu vàng cho viên Cao Hàn. Tuy trong lòng của viên Cao Hàn cực kỳ không muốn, nhưng cũng biết mình đã buộc lên một chiếc thuyền với Lý Vân Tiêu, chỉ có toàn lực giúp hắn, mình mới có thể sớm ngày có hy vọng đi ra ngoài. Hơn nữa sau này tất cả tài nguyên tu luyện, tinh quang thạch cũng chỉ có thể dựa vào hắn cung cấp thôi. Lý Vân Tiêu hiện tại là kẻ nghèo khó nhất trong đám giàu có. Hắn có chí bảo kinh người, nhưng ngay cả nguyên thạch lại không cầm ra được mấy khối. Hắn nhanh chóng trở lại khách sạn. Mai Đông Nhi đặt chân, phát hiện người đi nhặt trống chỉ có một trang giấy lưu trên mặt bàn. Phía trên ghi là nàng đã quay về Bắc Đấu Tông, hơn nữa nhất định sẽ tranh thủ cơ hội sử dụng truyền tống đại trận, bảo Lý Vân Tiêu yên tâm chờ đợi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, tờ giấy kia bốc cháy hóa thành tro tàn. Sau đó trong tay hắn có ánh sáng màu xanh lóe lên. Một khối đá kỳ dị xuất hiện trong tay, chính là thanh minh thạch hắn xảo trá trong tay của Lương Khoan. Thanh minh thạch phẩm chất đúng là không tốt lắm. Lý Vân Tiêu quan sát một lúc, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng chấn nguyên lực vào. Lập tức xuất hiện vô số vết nứt nẻ, bắt đầu bóc ra từng tầng một. Rất nhanh đã tróc ra gần 2/3, rốt cuộc lộ ra màu sắc khác nhau như đồng thau. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lập tức nhìn ra chất liệu màu vàng này tuyệt đối không phải đồng thau gì đó, mà là đồng kim còn trân quý hơn thanh minh thạch. Sau khi khối đồng kim hiện ra, dĩ nhiên nó lớn cỡ chừng nửa bàn tay. Lý Vân Tiểu sững sờ một chút, không thể ngờ bên trong lại có đồ vật này. Hắn lúc trước dùng thần thức quét qua thanh minh thạch đã cảm thấy kỳ quái. Điểm này cho thấy là có người bỏ vào trong, tuyệt đối không phải thiên địa tạo ra. Hắn cổ quái nghiên cứu một hồi, dường như phát hiện mấy thứ gì đó, nhưng không bắt được trọng điểm. Sau khi trầm tư, cũng trực tiếp ném cho Viên Cao Hàn, chính mình thì ngồi tu luyện. Viên Cao Hàn bây giờ là cự dụng thuật luyện sư của hắn, cũng không cần phải khách sáo. Hôm sau, Lý Vân Tiêu dường mắt, thân ảnh chớp động biến mất khỏi phòng, hắn đi tới hướng Bắc Đấu Tông. Bắc Đấu Tông tổ chức tông môn đại hội, đây là chuyện thập phần long trọng của cả thành Nam Hỏa. Đồng thời mới thấy được khắp đời tiến tới quan sát, cũng là một cơ hội chứng minh thực lực của Bắc Đấu Tông, làm cho một ít đệ tử ưu tú dần dần xuất hiện trong mắt người ta. Trừ bởi tất cả thế lực lớn ra, còn có rất nhiều võ giả tự phát tới thăm, cũng là một lần có cơ hội trao đổi tâm đắc. Trên đường đi, Lý Vân Tiêu gặp không ít võ giả, nhanh chóng đã kết bạn với mấy người này mà đi. Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông tổ chức đại bỉ 2 năm một lần, còn có đấu giáo hội của Lôi Phong Thương Hội, mỗi một năm một lần, đều là chuyện lớn trọng đại nhất của thành Nam Hỏa, hấp dẫn vô số ánh mắt. Một gã đại hán mặc áo da yêu thú đang tán phét loạn cả lên. Một đám người này là 5 người, mỗi người còn lại cũng hơi khác người. Hắn giống như dẫn đường, giới thiệu chuyên nghiệp vô cùng. Thực lực 5 người bọn họ bồi hồi tại võ tông cấp thấp, cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tu vi chênh lệch tạo thành đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Những thế lực cường đại khinh thường làm bạn với bọn họ, mà thực lực không đủ, bọn họ căn bản không đặt vào mắt. Đại bỉ của Bắc Đấu Tông thập phần tàn khốc. Mỗi lần đại bỉ chỉ có 10 người trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, mà trong rất nhiều đệ tử thân truyền của tông chủ lại cạnh tranh khốc liệt. 10 người cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Cũng chính là trong hoàn cảnh tàn khốc như thế mới khiến chỗ Bắc Đấu Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mấy ngàn năm qua, ngồi vững vàng vị trí thế lực lớn nhất thành Nam Hỏa. Ánh mắt của một đại hán hâm mộ lại nói, thân là đệ tử thân truyền tông chủ, tài nguyên tu luyện được cung cấp không hạn chế, các loại đan dược linh thảo cũng gấp 10 lần đệ tử khác. Nếu chỉ ta có được cái tài nguyên này, đã sớm vọt lên võ hoàng, cũng sẽ không bồi hồi tài cũ hành cảnh hơn 10 năm. Lý Vân Tiểu nói, đã như vậy, vì sao ngươi không gia nhập Bắc Đấu Tông, dùng thực lực của ngươi vô cùng có khả năng vọt vào top 10 đấy. Mai Đông Nhi cũng chỉ có thực lực võ tông lục tinh, đã thể son thể sắt là có nắm chắc. Hắn đã khai tính ra thực lực chỉnh thể của Bắc Đấu Tông là như thế nào. Thế lực như thế phóng ra ở Nam Vực, chỉ điểm được trên đầu ngón tay. Nhưng tại ba vực khác, chỉ có thể xem như rắn rít địa phương, muốn lăn lộn thiên hạ quá khó khăn. Đại hán kia cười khổ nói, người nói gia nhập thì gia nhập sao? Không nói đến tuổi của ta đã sớm vượt qua phạm vi thu đệ tử của bọn họ. Hơn nữa hiện tại Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạ Tông tuyển nhận nhân thủ đều hết sức cẩn thận, phải tra rõ ràng người nhà của người đấy. Dù vậy tình huống của ta bây giờ cũng chỉ có thể gia nhập hộ vệ đội của bọn họ, lấy được tài nguyên cung cấp cũng thập phần có hạn. Lý Vân Tiểu nói, hộ vệ đội? Đại hán kia thở dài nói, đúng vậy, là chuyên môn tuyển nhận những võ giả rác rưởi chúng ta. Nếu nhận lời, tài nguyên mỗi tháng tương đương với đệ tử bình thường của bọn họ. Đại hán tên là Thọ Huy, là tán tu bản địa. Thành Nam Hỏa có một ít đặc biệt hơn nơi khác, bởi vì toàn là cần bạch khoáng, ly hỏa, kim tinh. Cơ hồ tất cả võ giả tán tu tụ tập đảo quán. Những võ giả này không thuộc vào bất cứ thế lực nào, kẹp ở giữa cạnh tranh của thế lực bản thổ và thương hội mà sinh tồn, cho nên thường xuyên kết bạn tổ đội, ôm đoàn sưởi ấm. Thọ Nguy kia chính là lão tán tu có tư lịch giả dặn. Trước khi đến thành Nam Hỏa, cũng chỉ có tu vi võ vương đỉnh phong. Người gốc ở đây hơn 10 năm đã là võ tông lục tinh. Hơn đã đình trệ ở cảnh giới này 3 năm, sợ rằng cả đời có tiến thêm được một bước. Hắn cũng định lại đào bỏ vài năm, tùy tiện tìm tiểu thế lực môn phái làm trưởng lão, an tâm dưỡng già, bồi dưỡng hậu nhân của chính mình. Ba người khác, một người vóc người béo úc nục nịch, giống như là một viên thịt, cho người ta cảm giác đầy mỡ. Tên thật cũng không chịu lộ ra, gọi là Thổ Phỉ Viên. Còn có một đầu lão có chỏm râu dê rừng, một thân trường bào màu đỏ lôi thôi lếch thếch, bộ dáng thập phần hèn mọn bỉ ổi. Người còn lại là một phu nhân, cùng trang quần áo và trang sức đơn thuần, bao nhiêu cũng có chút bộ dạng thủy mị, nhưng mặt lạnh như băng, ăn nói có ý tứ. Ba người này đến thành Nam Hỏa đã được một thời gian, nhưng cũng chưa từng thấy qua tỷ thí long trọng như Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạ Tông, đặc biệt chạy đến kiến thức một phen. Rất nhanh đã tiến vào sơn mạch địa bàn của Bắc Đấu Tông. Không lâu sau gặp phải một hậu sơn đại trận, khó mà phi hành tiếp bình thường. Năm người trực tiếp hạ xuống đất mà đi bộ. Trên con đường nhỏ bằng đá uốn lượn, bốn phía tràn ngập linh khí. Bắc Đấu Tông là một trong các thế lực bản thổ mạnh nhất thành Nam Hỏa, chiếm cứ đây tốt nhất địa mạch. Hơn nữa linh khí còn mang theo một ít nguyên tố hỏa hệ. Hiển nhiên địa mạch dưới đất ẩn chứa ly hỏa kim tinh là tài nguyên lớn nhất. Năm người tiện đường đi lên, rất nhanh đã nhìn thấy một trường đình. Mấy tên đệ tử Bắc Đấu Tông đứng đó đang kiểm tra thân phận từng người. Thọng Huy đi đầu lên tiếng cùng kính nói, thì ra là nữ trưởng lão tự mình gác tại đây. Một lão già diện mạo bất phàm, râu bạc trắng, đang nằm trên ghế nạm vàng khảm ngọc, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái vô cùng lười biếng. Đối với Thọ Nguy mà nói, mặt điệc tài ngờ, mừng con tay giao nhau, bộ dáng thật an tưởng. Thọ Quyên biết chính mình đẳng cấp không đủ, còn không đáng để nữ trưởng lão tự mình trợn mắt tiếp đãi. Loại chuyện này gặp nhiều cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua lão già râu bạc trắng, cũng chỉ có thực lực võ tôn nhất tinh. Nhưng mà trước mặt đám võ tông bọn họ thật sự có tư cách tự đại. Thì rất là Thọ Huy, vào đi thôi. Một nam tử trung niên áo vàng vất tay với bọn họ. Thọ Huy trực tiếp mang theo mấy người thông qua. Mỗi người Lý Vân Tiêu cũng theo sát phía sau, lại đột nhiên thân thể trì trệ, bị lực lượng vô hình ngăn cản, sắc mặt bốn người biến hóa. Nam tử trung niên áo vàng lạnh nhạt nói, bốn người các ngươi là người phương nào? Thọ Huy vội vàng quay đầu giải thích nói, vị đại nhân này, mỗi người này đi cùng với ta, đi kiến thức đại bỉ đấy. Nam tử trung niên áo vàng lại nói, nếu là đi cùng ngươi, hơn đất là khuôn mặt xa lạ, vậy ngươi tự nhiên nên biết quy củ chứ. Thọ Huy nói, tự nhiên là biết rõ. Hắn nhìn bốn người mà nói, phàm là người không có cách nào chứng minh thân phận, đều phải do đại nhân Bắc Đốc Tông ra tay phòng ấn tu vi mới có thể đi vào. Hắn thấy năm người đi phần tiểu biến sắc, vội vàng nói, các người yên tâm đi, lực lượng phong ấn duy trì 3 ngày, mà đại bị của Bắc Đấu Tông cũng chấm dứt trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, sẽ có đại nhân Bắc Đấu Tông phụ trách an toàn của các ngươi, cứ yên tâm đi. Hắn bổ sung nói tiếp, ta mấy lần trước cũng bị phong ấn như vậy. Nam tử trung niên áo vàng lại nói, Thông Huy tại thành Nam Hỏa xem như có chút danh khí, cho nên có thể không phong ấn. Mà các ngươi là tán tu, không có danh tiếng gì, nên phải phong ấn. Nếu không đi đường cũ quay về đi. Trong lúc hắn nói chuyện, khí thế áp qua, tu vi võ hoàng tam tinh lập tức làm mấy người biến sắc. Trong lòng của Lý Vân Tiêu im lặng, nhưng vì không gây phiền toái cũng làm bộ dáng kinh hoàng như mấy người kia. Nhưng mà thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thổ phi viên thở dài nói, được rồi, nếu quy củ đã thế, thì tất cả mọi người như thế, ta cũng không có gì để nói. Nam tử trung điện áo vàng gật đầu, tiện tay điểm mấy ký hiệu trên không trung, lập tức đánh vào người thổ phỉ viên. Thổ phỉ viên hiện ra vẻ bối rối, rất nhanh khôi phục bình thường. Khí tức võ tông trên người biến mất, xác thực bị phong ấn, trong đan điền không thể vận dụng nguyên khí. Tiện đạo giả tròm dâu dê và mỹ phụ trung điền không muốn, nhưng mà cũng đi cho qua nam tử áo vàng phong ấn lại. Cuối cùng đến phiền Lý Vân Tiêu, ánh mắt mấy người nhìn qua hắn. Nam tử trung niên áo vàng lại nói, không muốn phong ấn thì quay về đi. Lý Vân Tiêu thở dài lẩm bẩm, thử xem. Hắn buồn rầu là thủ pháp phong ấn của nam tử trung niên áo vàng quá thấp, cho dù hắn áp chế được lượng của mình, đối phương cũng không thể phong ấn tu vi của hắn được. Dù sao tu luyện phách thiên luyện thể quyết còn có minh nguyệt thần thể, đối với lực lượng tới từ bên ngoài có thể tự động chống cự. Nếu mình không có bị phong ấn, đoán chừng sẽ gây phiền toái lớn. Nam tử trung niên áo vàng khai đạo với hắn mà nói, không cần sợ, tu pháp độc môn của Bắc Đầu Tông chúng ta thập phần cao tuyệt, sẽ không lưu lại tác dụng phụ gì đâu. Lý Vân Tiểu nói, ta hơi khẩn trương thôi, sợ không nhịn được sẽ phản kháng, người nên cố thêm chút sức. Nam tử trung niên áo vàng sững sờ một chút, cười lạnh nói, có phản kháng cũng không thể dùng gì. Hắn cũng điểm ra mấy ký hiệu, trực tiếp lăng không đánh vào người của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy có lực lượng kỳ dị rót vào thân thể, lập tức bị thân thể ngăn cản, muốn bị cắn nuốt mất. Hắn vội vàng áp chế lực lượng thân thể mình, làm cho lực lượng kia chạy theo kinh mạch tiến vào đan điền, hóa thành một tầng giấy mỏng phong ấn lại. Khí tức võ tổng cổ tình cũng biến mất. Nam tử trung niên áo vàng hài lòng của tài nói, có thể đi vào, thông huynh nhận ra đường, mang bọn họ đi vào là được. Lý Vân Tiêu theo bốn người tiếp tục đi vào trong sơn mạch. Trong nội tâm lúc trước còn nao nao, cho thằng phát giác được tên Lữ trưởng lão dường như mở mắt ra, thần thức quét qua người hắn vài cái, không có kết quả mới tán đi. Sau khi mấy người đi xa, trên trường đình, nam tử trung niên áo vàng nhìn thấy lão giả mở hai mắt ra, vội vàng bước lên đó, Lữ sử thúc thế nào? Lữ trưởng lão nhíu mày vài cái, mở miệng nói, vừa rồi thiếu niên kia chưa tới 27 tuổi, dĩ nhiên có tu vi võ tông ngũ tinh. Tiên phúc bực này cho dù đã trong Bắc Đấu Tông cũng chỉ có nhà đầu Mai Đông Nhi là có thể so được. Nam tử trung niên áo vàng cả kinh nói, chưa tới 20, ta còn tưởng rằng hắn là sửa đổi dung nhan, cũng không có cẩn thận điều tra. Đồng chí sư muội nghe nói đã đạt tới lục tinh rồi. Lữ trưởng lão chậm rãi nói, nhà đầu kia bị người ta bắt đi, bản thân tự mình trở về, không nói một lời với ai cả, liền trực tiếp bế quan, chờ đợi tỉ thí ngày hôm nay đấy. Nam tử trung niên áo vàng lo lắng nói, đồng chí sư muội có phải là bị, có thể đã bị người ta xâm hại hay không? Lữ trưởng lão gần đầu nhìn hắn một cái. Nam tử trung niên áo vàng cúi đầu xuống thấp. Lữ trưởng lão mới nói, cái này thật không có, còn sự được hay không có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta sao? Mọi người cảm thấy kỳ quái chính là vì cái gì nàng đi ra ngoài một chuyến thì bước vào lục tinh, trong đó nhất định phát sinh qua cái gì đó, nhưng mà nàng không chịu nói cũng thôi, người cứ làm việc của người đi. Lữ trưởng lão nhìn qua hướng đám người Lý Vân Tiêu biến mất, lại nói, người đi ra ngoài nghe ngóng tin tức của thiếu niên kia, nếu như sạch sẽ nên tranh thủ thu vào Bắc Đấu Tông chúng ta. Nhân vật thiên tài bậc này nếu không gia nhập Bắc Đấu Tông chúng ta, vậy thì... Hắn trầm tư một chút, thuận miệng nói, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn dừng ở võ tông ngũ tinh đi. Vâng. Trong lòng của nam tử trung niên áo vàng chấn động, vội vàng đáp, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lý Vân Tiêu và bọn người đi lên đỉnh núi, đột nhiên tổ phỉ viên mở miệng mà nói, Thọ Nguy, người tại thành Nam Hỏa nhiều năm như vậy, có từng nghe qua phía Bắc Phạt Tông không? Tất cả mọi người sững sờ. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, thầm nghĩ Bắc Hạt Tông cái tên thật kỳ quái. Thọ Nguy ngạc nhiên một chút, trầm tư một lát lại nói, ta cũng có nghe qua, hình như là lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông chính là một nhà, còn là Bắc Hạt Tông về sau chia rẽ thành hai nhà. Hắn hiếu kỳ nói, vì sao ngươi đột nhiên lại hỏi như thế? Thổ phi viên cười hèn mọn bỉ ổi, thần thần bí bí nói, vậy ngươi có từng nghe qua Bắc Hạt Tông lưu lại bảo tàng tại sao phân liệt ra hay không? Thọ Nguy nói, bảo tàng của Bắc Hạt Tông mà ngươi nói vốn cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông cũng bởi vì bảo tàng này mà huyền đáo tách ra, nhưng mà bảo tàng vẫn giấu kín trong sân mạch, chưa từng có người nhìn thấy qua. Thổ phỉ viên cười mà nói, người nói không sai, nhưng mà câu cuối cùng nếu không có mở bảo tàng ra, người cho rằng phía Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông là có thể chống lại Lôi Phong Thương Hội sao? Mọi người giật mình. Thọ Nguy cũng biến sắc, đột nhiên quát, cầm mồm, nếu muốn mạng sống thì nên biết nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ta không biết ngươi nói chuyện này là có ý gì, nhưng ta cũng không muốn nghe lại. Nếu còn nói tiếp, ngươi không nên đi cùng chúng ta nữa. Thọ Nguy có thể lăn lộn thời gian dài tại thành Nam Hỏa, có thể sống đến bây giờ, tự nhiên đã có chút ít đạo lý. Hắn thấy người này bị tai bay vạ gió quá nhiều, tự nhiên biết rõ một ít đạo lý sinh tồn. Trong đó chuyện rất quan trọng chính là không nên nói cái gì không thể nói, không nên quản sự chuyện không đâu. Thổ phỉ viên nhìn thấy phản ứng kịch liệt của hắn, ngượng ngùng cười vài cái, không hề lên tiếng. Thọ Nguy mặt âm trầm nói, ta đây đã muốn tốt cho người, cũng vì tốt cho mọi người thôi. Mấy người khác cũng nhìn qua thổ phỉ viên giữ im lặng, tiếp tục đi lên trên. Luồng khí xoáy trong đan điền của Lý Vân Tiêu khẽ động, phòng ngân kia biến mất như bọt biển. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì hắn phát hiện trong bốn người bị phong ấn, trừ mình ra còn có hai người lại tự động mở phong ấn được. Một người chính là Thổ Phỉ Viên, một người là phu nhân cung trang mặt lạnh, chỉ có nam nhân chỏm râu dê rừng là bình thường nhất, không phát ra chút khí tức nào. Thổ Phỉ Viên cũng là phu nhân cung trang, cũng không biết mình đã bị bại lộ, còn giả bộ như bị phong ấn. Năm người nhanh chóng tiến đến phía trước. Rất nhanh họ đi tới một loạt tiểu viện, bên trong đã sớm có không ít người ở, còn có phải tên đệ tử Bắc Đấu Tông đang thủ hộ ở bên ngoài. Thọ Nguy giải thích nói, hôm nay chúng ta ở nơi này đấy. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ở lại nơi này, không phải hôm nay bắt đầu tỉ thí sao? Thọ Nguy cười nói, đúng thế, nhưng hôm nay chỉ đã rút thăm cơ bản và xem xét thi đấu, ngoài ra còn có thi đấu top 50. Bởi vì nhiều người rất đoạn nên ngày đầu tiên sẽ rút thăm, ngày mai là 50 tiến vào 20, mà ngày cuối cùng chính là 20 tiến vào top 10. Đồng thời sẽ mời tất cả thế lực bản địa và thương hội lớn tới quan sát. Đến lúc đó cơ hồ tất cả nhân vật uy tín của thành Nam Hỏa sẽ xuất hiện. Lý Vân Tiêu không có hứng thú xem những đệ tử này thi đấu. Hắn chỉ muốn nhìn Mai Đông Nhi có thể xâm nhập top 3 hay không. Hắn tìm nơi tu luyện đã tốt rồi, ngày thứ 3 lại đi quan sát dọc. Thọ Nguy ra cánh cửa, đánh tiếng với đệ tử thủ hộ của Bắc Đấu Tông. Đệ tử Bắc Đấu Tông chỉ tay, dường như an bài một góc tiểu viện. Thọ Nguy mang theo bốn người, trực tiếp đi tới một tiểu viện hẻo lánh. Trên đường trải qua vài lần hành lang, không ít võ giả đang nói chuyện với nhau, cũng có chút hăng hái nhìn qua bốn người. Bên trong phát hiện ra có một nửa người bị phong ấn tu vi, cơ bản đều lặng yên không lên tiếng, sợ dẫn xuất chuyện ăn thiệt thòi. Mà những người không có phong ấn thì đắc ý phi phạm, ra vẻ mình được đãi ngộ đặc biệt. Ở chỗ này tận lực ít xuất hiện, nếu không các người bị phong ấn tù vi, không cẩn thận bỏ mạng tại đây đấy. Thọ Nguy cẩn thận dặn dò. Nam tử râu dây hèn mọn biến sắc nói, không phải có người Bắc Đấu Tông giữ gìn trật tự sao, ai dám lộn xộn ở đây? Thọ Nguy thấp giọng nói, các người cũng nhìn thấy, giữ gìn trật tự ở đây chỉ có mấy tên đệ tử võ tông, năng lực thật sự có hạn, bản thân vẫn cẩn thận thì hơn. Tên nam tử có chỏm râu dê kinh ngạc tên ngây người, dường như cảm thấy cực độ không thoải mái. Nghĩ đến bản thân mình bị phong ấn tù vị, bốn phía tất cả đều đã ánh mắt lạnh lùng. Hắn có cảm giác đưa dê vào miệng cọp. Thổ Phỉ Viên cùng phu nhân cung trang, mặt lạnh, không có quá nhiều biểu lộ. Hai người đã sớm bỏ phong ấn rồi. Có lẽ chính ở nơi này. Thông Huy liếc mắt nhìn qua cửa sân nhỏ, thật có chút cũ nát, cũng bất chấp nơi này đã thế nào, lập tức đi vào trong. Hắn vừa mới bước vào trong sân, sắc mặt đã đại biến. Một đạo kình phong từ bên trong đánh ra, hóa thành trường ảnh lăng lệ chụp thẳng tới, nương theo đó là giọng nói lạnh lùng quát, người nào, cút đi cho ta. Thông Huy kinh hãi vội vàng giơ tay phải đánh ra một trường. Nguyên khí cường đại ngưng tụ thành trường trên không trung, không ngừng áp xúc lại. Hai đạo trường ảnh, một lớn một nhỏ chấn động trên cao, kinh phong quét qua các nơi, cây cối trong sân nhỏ và đá vụn bắn ra ngoài. Thọ Nguy không chiếm được tiện nghi trước mặt trường kia, vậy mà lâm vào hạ phong, làm cho trong lòng của hắn, vậy mà, cũng kinh nghi bất định. Hắn vốn đã võ tông lục tinh đỉnh phong, tu vi của đối phương ít nhất là thất tinh, thậm chí còn cao hơn. Chấn động lớn lập tức hấp dẫn những người xung quanh tới xem. Hơn bởi đạo hào quang bay vụt tới, toàn bộ đăng công đứng ở nơi xa xa, trêu tức nhìn náo nhiệt. Mà những người bị phong ấn tu vi thì tránh xa sợ tai bay vạ gió, trong lúc nhất thời hơi do dự. Thọ Nguy sắc mặt giận dữ, nhìn vào trong mà quát. Các ngươi là người phương nào? Gian phòng này đã đại nhân Bắc Đấu Tông phân phó cho chúng ta sử dụng. Bên trong có tiếng nói nhàn nhạt vang lên nói. À, chúng ta còn tưởng rằng đã không có người ở, vậy bây giờ chúng ta đã ở đây. Các người đổi nơi khác đi. Cái gì? Hình người quá đáng. Thọ Nguy giận tím mặt. Tuy rằng hắn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương quá không để tình. Đang ở trước mặt nhiều võ giả như thế, ở đây đều là người uy tín lâu năm ở thành Nam Hỏa. Hắn không thể bỏ mặt mũi xuống được. Lúc này vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông cũng bị kinh động bay lên cao cao. Một tên đệ tử trẻ tuổi quát địch. Chuyện gì? Để dám động thủ trong Bắc Đấu Tông à? Thọ Nguy mang chuyện này giảng giải một lần. Tên đệ tử kia đi tới tiểu viện mà quát. Các người là người phương nào? vì sao không ở nơi quy định mà tới nơi đây? Bên trong có tiếng nói truyền ra. Nơi ở quy định quá nhỏ, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, cho nên phải đi tìm một nơi khác. Ngươi bảo bọn chúng đổi chỗ đi. Người bốn phía đều sững sờ, đều âm thầm suy đoán thân phận của đám người này. Lại dám sai sử đệ tử ở Bắc Đốc Tông làm việc, quả nhiên đã quá cản trở. Phải biết rằng nơi được an bài đều là chỗ của tán tu, mà những người có chỗ dựa hoặc là tông môn đều ở nơi thanh tú sạch sẽ. Bọn họ nói chuyện với Bắc Đấu Tông đều cung kính, nào dám cãi nửa lời. Những người này không chỉ dám cướp địa bàn, còn nói thẳng muốn người khác rời đi, quả nhiên là to gan lớn mật. Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến hóa, cả kinh nói, là các ngươi à? Hắn hiện ra vẻ khó tìm. Thọng Huy nội tâm chẳng căng thẳng, nhìn qua sắc mặt của tên đệ tử Bắc Đấu Tông, dường như phát giác có chỗ không đúng. Quả nhiên tên đệ tử kia rất nhanh khôi phục tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn qua năm người Thọ Huy, nhận tiện nói, đều đã cách tết thăm Bắc Đấu Tông, có chuyện gì thì kiêm nhường một chút, không nên gây chuyện ồn ào, biết chưa? Nói xong không đợi Thọ Huy trả lời, hắn nháy mắt với vài tên đệ tử sau đó rời đi. Tất cả mọi người sửng sốt, nào có đạo lý giảng quyết như vậy, đây trên đã chẳng giải quyết cái gì. Bọn họ vừa đi còn không phải sẽ tiếp tục đánh nhau à? Thọng Huy cũng ngây người, đứng ở nơi đó nhìn qua tiểu viện, trầm tư bất định, dường như kiêng kỵ thân phận của người trong tiểu viện. Nam tử có chòm râu dê thấy mọi người đang nhìn vào đám người bọn họ, toàn thân không được tự nhiên mà nói, chúng ta nên đổi nơi đi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, đổi à? Hiện tại tất cả mọi người thấy chúng ta dễ khi dễ, đổi đi đâu? Sợ rằng không đổi nơi nào được đâu. Người yếu thế, mỗi người sẽ dẫm lên đầu của người một cú. Trong lòng của Thọ Huy chấn động, kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trong mắt bắn tinh quang, bóp tay kêu đùng không dứt, trầm giọng nói, không sai, lùi bước một bước sẽ không thể tiến lên đâu. Đột nhiên trong nháy mắt hắn hiểu ra, bên cạnh võ tông đục tinh dường như dao động. Thọ Huy cả kinh, không thể ngờ mình lại có cảm giác đột phá, cũng bởi vì một câu của tiểu tử này. Hắn lấy một viên đan dược ra, tản mát linh khí rất mạnh, ở trước mặt bao nhiêu người nuốt vào, bên cạnh vây khốn hắn mấy năm nay cũng được mở ra. Hào quang tấn cấp sinh ra, dẫn tới người bốn phía kinh hô, lộ ra vẻ hâm mộ, ghen ghét và hận ý. Thọng Huy rút cuộc hiểu ra, tại thành Nam Hỏa lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, càng ngày càng thích tiếc tánh mạng của mình. Ý chí chiến đấu từ trước kia đã bị mài mòn, khó trách những năm gần đây tầm thường vô vị, tu luyện không tiến. Nếu vào lúc này hắn lùi bước, đời này hắn thật sự vĩnh viễn không thể bước qua võ tông tục tinh. Hắn nhảy vào cảnh giới thất tinh, lập tức cảm thấy phía trước bằng phẳng, con đường võ đạo rộng mở. Nếu đệ tử Bắc Đấu Tông bạc kể, vậy đừng trách ta không khách khí. Thông Huy nhìn tiểu viện và hét lớn một tiếng. Giờ phút này lòng hắn hoàn toàn biến thành có biến hóa. Ngay cả xưng hô với đám người Bắc Đấu Tông cũng không còn kính ý như lúc trước. Trong tiểu viện có tiếng cười lạnh vang lên nói, vừa mới đột phá nhất tinh đã cho rằng không biết trời cao đất rộng. Điểm tình người vô tri, nhanh chóng cút đi cho ta, nếu không người sẽ chết đấy. Thọng Huy nghe vậy cười lạnh, tiến vào trong tiểu viện, muốn chết. Người trong tiểu viện thấy hắn không nghe khuyên bảo, lập tức tức giận lên, một tiếng thét vang lên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng vỡ ra, một bóng người lăng không mà đứng, nguyên khí không ngừng sôi trào quanh người. Hắn đánh ra một kích như biển gầm. Võ tông thất tinh đỉnh phong. Hai mắt của Lý Vân Tiêu nhắm lại, toàn cách nhìn thấu tu vi của người này. Tu vi bực này hắn không đặt vào trong mắt. Nhưng Thọ Huy vừa mới đột phá đến thất tinh, muốn tiếp một trường này quá khó khăn. Thọ Huy cảm nhận được áp lực to lớn, lập tức hiểu tu vi đối phương trên mặt. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng ngưng tụ toàn bộ nguyên khí vào hai tay. Hai tay đỏ lên như thép nóng chảy. Không khí xung quanh sinh ra khói trắng. Xích cầu thiết trưởng. Hai đại thủ ấn đỏ bừng đánh ra, bốn trưởng giao nhau, kình phong không ngừng sinh ra âm thanh chói tai, giống như vô số chim con bị bóp cổ kêu chiếp chiếp. Một đạo khí áp nguyên khí vô hình tỏa ra, ép thiết trưởng của Thọ Huy dần dần mất đi màu đỏ, dần dần biến thành xanh. Hai chân của Thọ Huy càng bị chấn vào trong bùn đất, lún tới tận đầu gối. Tình thế hiện tại phóng lao thì phải theo lao, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Nhưng mà hắn vừa mới tiến vào thất tinh, so với đối phương là cao thủ thất tinh có chênh lệch không nhỏ, cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu, cục diện hoàn toàn không tốt. Hơn nữa trong tiểu viện không chỉ có một người, hình như còn đồng đóa bên trong. Lòng bàn tay của Thọ Huy sinh ra vết nứt, nhiều huyệt đạo trên người chảy máu. Nếu không có những biện pháp hóa giải khác thì cũng chỉ có thể bị đối phương đánh chết. Tên nam tử lăng không kia mặc trường bào màu xám cũng đã vận chuyển nguyên khí tới cực điểm. Hắn cao hơn Thọ Huy nửa tinh, tuy chiếm thượng phong nhưng cũng không dễ dàng. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi rậm rạp, trong mắt thì tàn nhẫn ánh lên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn không thay đổi. Hắn nhìn ra rồi, Thọ Huy căn bản trông đỡ không nổi. Tiếp tục như vậy, chứ có bảo thể mà chết. Trong vi tâm của hắn có mây lửa hiện ra, chợt lóe lên. Và lúc tên nam tử áo bảo giám đang vận chuyển toàn bộ nguyên khí đánh tới, đột nhiên kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng biến thành màu đen. Lực lượng hai trưởng tan rã. Tiết trưởng của Thọ Huy bạo phát, vốn không khí bị áp xúc tới cực hạn và nổ tung. Vốn không khí bị áp xúc tới cực hạn và nổ tung, đánh hắn bay mất. Mọi người chỉ thấy nam tử áo bảo xám toàn thân đen thui, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị chấn bay vào trong tiểu viện, thét thảm không dứt. Thọ Huy thoáng được cứu trợ, vui mừng quá đỗi, nhưng nội tâm vô cùng cổ quái, không rõ đối phương vì sao đột nhiên như thế, chẳng lẽ công pháp cắn trả hắn rồi. Chỉ thấy nam tử áo bảo xám không ngừng lăn lộn trên tiểu viện, cháy đen trên người càng ngày càng nhiều, dường như thống khổ không thể chịu nổi. Lúc này trong phòng còn ba người bay ra, trong đó một gã nam tử nâng nam tử áo bảo xám lên, cho hắn ăn một viên đan dược, cả kinh nói: lực lượng nguyên tố hỏa hệ thật là mạnh. Hắn lấy một băng vách hàn khí bức người đưa vào trong tay nam tử áo bảo xám, làm cho mấy người kia rụng mình lạ. Băng vách vừa vào tay, đám mắt đã hóa thành bãi nước bốc hơi mất. Đây chính là hàn băng băng lấy từ đáy biển vạn trượng ở Đông Hải. Một người trong đó kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nam tử áo bào xám sau khi cầm lấy băng phách, tuy chỉ thoáng điều tức một chút, nhưng mà thương thế dần dần ổn định lại. Hơn nửa người bị nung khô, lúc này viên đan dược từ từ có tác dụng, giảm bớt thống khổ của hắn. Một nam tử xoay người lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai tay của Thọ Huy, mở miệng nói: vũ khí thật là độc ác, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Thọ Huy sững sờ một chút, lập tức hiểu người này hiểu lầm. Hắn cũng hết sức kỳ quái, rốt cuộc là người nào ra tay cứu hắn. Thật không ngờ vô thành phủ tức tới mức không ai phát giác ra. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói toạc ra, chỉ hừ lạnh nói: dẻo gió thì gạt bão. Nam tử kia sắc mặt biến hóa, dường như trong lòng sinh ra kiêng kỵ nói: đã như vậy, ta để rất muốn lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Hắn sải bước đi tới trước người Thọ Huy. Hai gã nam tử khác cũng tiến lên, ba người hình thành xu thế tam giác vây quanh Thọ Huy, trên người tỏa ra khí thế áp đảo cho Thọ Huy, nhưng mà trong lòng kiêng kỵ nên không động thủ. Trong lòng của Thọ Huy căng thẳng, lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nếu như cao nhân lúc trước không ra tay, vậy thì hắn xong đời. Trên mặt của hắn vẫn giận dữ mà quát: cả người hẳn là muốn liên thủ hả? Lý Vân Tiêu thầm hô phiền toái, năm người kia xem ra không chết vài tên thì không dừng tay. Vừa rồi hắn chỉ ngưng tụ ra hư ảnh Phượng Hoàng chân hỏa, nhanh thẳng đốt một chút mà thôi. Nếu ngưng tụ ra chân hỏa thật, đừng nói tên nam tử võ tổng thất tình kia còn sống, hắn lập tức hóa thành tro tàn, căn bản không có khả năng toàn mạng. Hắn tự đánh giá nên làm thế nào cho phải. Nếu như mình ra tay thì quá dễ làm người ta chú ý. Ánh mắt lập tức nhìn lên Thổ Phỉ Viên và nữ nhân mặt lạnh kia. Hai người này vẫn thở ơ lạnh nhạt, cũng bình tĩnh, mà ngay cả Thọ Huy hoàn toàn chịu không được cũng không thấy ra tay. Thực sự quá lạnh lùng, ánh mắt hắn mỉm cười, nghĩ ra biện pháp. Ta muốn kiến thức nguyên tố hỏa hệ của ngươi che giấu thế nào, rốt cuộc nó ra sao? Tên nam tử kia trầm giọng nói: nếu thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, có thể không truy cứu tội của ngươi lúc trước. Nó không chừng có thể ban cho ngươi cơ hội gia nhập đội của chúng ta. Hắn vừa mới nói xong, tay phải quay tròn, một đầu hư ảnh hình rồng làm từ cát vàng hiện ra. Quanh thân thể của hắn, phạm vi càng lúc càng lớn, cát vàng đầy trời. Thân thể của hắn vậy mà trở nên phiêu hốt. Người này cũng nắm giữ lực lượng nguyên tố, hơn nữa tu vi vẫn cực kỳ áp chế, dưới loại tình huống này cũng không muốn bộc lộ ra. Cát vàng từ từ khuếch tán ra, ngừng tụ trên không trung hội tụ thành 10 con rắn nhỏ. Lập tức nhìn Thọ Nguy, thập phần có linh tính. Lý Vân Tiểu biến sắc, không thể ngờ người này đã có thủ đoạn như thế. Hơn 10 đầu rắn nhỏ kia đều có thực lực võ tông cửu tinh, hình thành áp chế hoàn toàn đối với Thọ Nguy. Thọ Nguy thoáng cách không còn chút máu nào, vốn còn nghĩ biện pháp liều chết đánh cực một lần. Bây giờ người ta tùy tiện biến ảo con rắn nhỏ cũng có thể áp chế mình. Căn bản là lấy trứng chọi đá, không hề có phần thắng. Nam võ giả ở xa xa quan sát biến sắc và ngưng trọng. Thực lực của nam tử này vượt qua dự đoán của bọn họ. Chỉ từ chiêu thức này, có thể thấy thực lực của hắn ít nhất cũng là võ hoàng. Trong khi dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua một đại cảnh giới và kiểu chiến. Không cần lo, người cứ sử dụng lực lượng quyền tố đi. Chỉ cần có thể lọt vào pháp nhãn của ta, người sẽ không có việc gì. Nếu không... Tên nam tử kia nói tới đây thì dừng lại. Hiển nhiên là không thể lọt vào pháp nhãn của hắn thì xong đời. Hắn duỗi tay ra, nằm ngón tay nắm lại. Con rắn nhỏ vào lúc này duỗi ra, ánh mắt băng hẳn. Nam tử kia nói khẽ, nằm ngón tay điểm xuống. Hơn 10 đầu thổ xa xả nhào nhào bay vụt xuống. Mỗi một đầu có lực lượng sánh ngang với võ tông cửu tinh. Trong mắt Thọ Nguy tràn ngập tuyệt vọng, đắng chát không thôi. Không thể ngờ vừa đột phá bình cảnh nhiều năm lại chết ở nơi đây. Trong lúc đó, hai mắt của Lý Vân Tiểu sáng lên, trong miệng đại nói, di hình hoán vị. Một lực lượng tinh thần cường đại bắn vào trong hư không, không gian vặn vẹo. Không gian trước mắt thổ phỉ viên và mỹ phụ mặt lạnh vặn vẹo. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thọ Huy. Thổ phỉ viên và mỹ phụ mặt lạnh, ánh mắt mê ly giật mình. Lúc này cảm nhận được tinh thần được cường đại, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hơi chút mệt mỏi. Sau đó nhìn thấy hơn 10 con thổ sa sản lao tới, mỗi con đều là võ tông cửu tinh. Hai người đồng thời sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không còn xảy ra chuyện gì, nhao nhao vận chuyển nguyên khí. Hai lực lượng cường đại bùng nổ, ở một trái một phải trước mặt Thọ Huy, đồng thời ra tay. Lần này không chỉ hai người khó hiểu, tất cả mọi người mở to mắt ra, vậy mà không có người nào thấy rõ hai người xuất hiện thế nào. Đồng tử của tên nam tử vừa ra tay co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên, di hình hoán vị. Hai tên đồng bạn khác chấn động, vội vàng làm tốt chuẩn bị ra tay, hoàn toàn cảnh giác. Thổ phỉ viên cầm mấy viên bì thủy tinh như quả cầu nhỏ, kẹp giữa các ngón tay, phát ra âm thanh lồi điện tê tê. Hai đấm vùng vẫy đánh ra. Một quyền thanh như tiệt chớp, một quả cầu tiệt chớp bị hắn đánh ra ngoài. Mỗi một quả cầu mang theo đôi điện kết nối với nhau, rất nhanh đã tạo thành lưới điện đánh thẳng vào thổ xa xà. Những thổ xa xà này lập tức nổ tung, nổ thành cát vàng đầy trời, lưới điện chỉ tì cũng từ từ suy yếu. Mỹ phụ mặt lạnh cũng từng hoảng hốt tỉnh táo lại, lấy ra một quạt xếp màu xanh nhẹ nhàng mở ra, lập tức có khí tức xanh đậm bắn ra ngoài. Nàng quát lên một tiếng, quạt xếp bỏ phong ấn hóa thành một cái quạt dài 3 mét, hai tay nắm cắn mà quét qua. Kinh phong vô hình từ quạt xếp bắn ra ngoài, những thổ xa xa kia đổ tung như pháo hôi. Người bị phụ mặt lạnh hừ một tiếng, lại bốc quạt vài cái, lập tức thổi cát vàng bay đi không còn. Đám người đứng ngoài vô cùng sợ hãi. Hai người đứng hai bên trái phải Thọ Huy, giống như hộ vệ cho hắn. Thọ Huy sững sờ, sau đó đại hỉ ôm quyền nói. Thì ra hai vị là Thâm Tàng Bất Lộ, đã tạ ơn cứu mạng, chuyện lúc trước phải cảm tạ rồi. Thổ phỉ viên cùng mỹ phụ mặt lạnh nhìn nhau, đều nhìn thấy đắng chát và bất đắc dĩ trong mắt đối phương, còn có một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ánh mắt của hai người vụng trộm nhìn ra phía sau, chỗ đó chính là Lý Vân Tiêu và nam nhân có chỏm râu dê hèn mọn bị ổi đang đứng. Hai người có thể khẳng định, tất nhiên là một trong hai người này ra tay thuấn di hai người tới đây. Loại thủ pháp di hình hoán vị này chỉ có những đại thuật luyện sư mới có thể làm được. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn lên người nam nhân chỏm râu dê hèn mọn bị ổi, bởi vì hắn hiểm nghi càng lớn. Mà nam nhân chỏm râu dê hèn mọn bị ổi thì lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bọn họ bị phong ấn lực lượng sao? Khó trách để giam kiều trên chúng ta, các ngươi là người nào đến Bắc Đấu Tông làm gì? Tên nam tử thi triển thủ xả ra lại quát lên. Hai người này có thể dễ dàng phá vỡ vũ khí của hắn, hiển nhiên ít nhất cũng có tu vi võ hoàng. Thời điểm này thổ phỉ viên không có biện pháp nào, chỉ động thần tiến lên hư lạnh nói. Đã đến Bắc Đấu Tông, tự nhiên là quan sát tông môn bị đại bỉ. Chẳng lẽ các ngươi không phải hả? Nam tử kia sững sờ một chút, lập tức cười lạnh mà nói. Chúng ta đương nhiên cũng là như thế, nhưng mà các ngươi có phải đáng hoài nghi hơn hay không? Mỹ phụ mặt lạnh hờ lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mang theo người của ngươi xéo đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt của nam tử này có chút khó coi. Dùng lực lượng trước mắt của bọn họ không thể chiếm tiện nghi, mà người của hắn tạm thời không có việc gì. Xây dựa nữa, chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn, lập tức nói. Tốt, nơi này tạm thời tặng cho các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh ở yên ổn hay không. Hắn hiển nhiên là mấy người đứng đầu, vùng tay địch. Hai người khác nhìn nhau, nhìn vào đồng bạn trong tiểu viện bị nung khô hơn phân nửa. Dưới ánh mắt của mọi người xám xịt rời đi. Cả cái sân nhỏ trở nên rộng rãi, đều nhìn thấy bốn người đi vào một trạng viện lớn hơn. Ánh mắt của Thọ Nguy lộ ra vẻ sầu lo. Tuy hội tụ ở chỗ này đều đã tán tu, nhưng mà cũng có đối đãi khác nhau. Vừa rồi những người kia đi tới đỉnh viện lớn nhất, thậm chí đã từng có tán tu võ tôn ở qua. Nhưng mà hiện tại cũng không quản nhiều như thế được. Hắn bước lên phía trước cảm tạ thổ phỉ viên cùng phu nhân mặt lạnh một cái, bái tạ mà nói. Đã tặng hai vị ra tay cứu giúp. Thổ phỉ viên đắng chát không nói nên lời, nội tâm cuồng mắng không thôi. Lão tử mới không thèm cứu người đấy. Nhưng trên mặt vẫn co rúm lại, cười nói, khách khí rồi. Mỹ phụ mặt lạnh vẫn là lạnh lùng như khối băng. Nhưng mà thỉnh thoảng, đánh giá Lý Vân Tiêu cùng nam tử trọng râu dê hèn mọn bị ổi, hết sức là kiêng kỵ. Thọ Huy thấy thế thì nói, nếu đã đuổi đám ác nhân kia đi rồi, chúng ta chờ một chút, đợi lát nữa sẽ mang chuyện nơi này báo cáo với trưởng lão Bắc Đấu Tông, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy hắn nói như thế, nhưng cái khó dùng che giấu sầu lo ở trong mắt rồi. Náo nhiệt cuối cùng cũng đã hết. Người ta xa xa tán đi, năm người tiến vào tiểu viện, cánh cửa đã sớm bị hủy hoại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ở lại mấy đêm. Trong tiểu viện tổng cộng có 6 gian phòng. Phòng quý khách khí với thổ phỉ viên cùng bị phụ mặt lạnh, bảo hai người bọn họ trước chọn 2 gian phòng vào ở. Sau đó liền cho Lý Vân Tiêu cùng Chòm Râu Dê chọn trước. Chòm Râu Dê khúng đúng không dám chọn trước. Lý Vân Tiêu thì chẳng sao cả, tùy tiện chọn một gian phòng rồi tiến vào. Bên trong thập phần nhỏ hẹp, bài trí cũng dị thường đơn giản. Một cái giường và một cái bàn nhưng rất sạch sẽ. Hiển nhiên là vì chiêu đãi người ở đây vẫn quét dọn một phen. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ngồi xuống. Trong giới thần bi, linh hồn hiện ảnh xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, nhìn qua tài liệu hổ lô Tiểu Kim Cương nói, lão Viên, nghiên cứu thế nào rồi? Viên Cao Hàn liếc hắn một cái gật đầu nói, có thể thử một lần. Hôm nay ta dùng tử đỉnh do ta tự luyện chế, huyền diệu trong đó ta nắm được một chút. Hơn nữa hổ lô Tiểu Kim Cương nguyên bản chính là ngươi luyện chế, hơn nữa ngươi chính là Cổ Phi Dương, có người ở đây ta cũng tin tưởng 10 phần. Lý Vân Tiêu cười nói, người nói như vậy ta sẽ kiêu ngạo đấy. Phải biết rằng ngươi chính là đệ tử của Thiên Chiếu Tử, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thuật luyện sư ở Thánh Phật đấy. Viên Cao Hàn nhìn hắn nghiêm túc nói, trong đời Viên Cao Hàn ta khâm phục không nhiều người lắm, mà ngươi chính là một trong số đó. Trong ánh mắt của hắn đầy tôn kính, còn có chứa một tia cảm xúc phức tạp, nội tâm đắng chát tự diễu nói, ngay cả đệ nhất mỹ nhân cùng chủ Cúc Hồng Nhan cũng ái mộ ngươi, đã là công địch của nam nhân khắp thiên hạ rồi. Lý Vân Tiêu sững sờ cười mà mắng, ít đa sầu đa cảm đi, nhanh chuyển chế hồ lô Tiểu Kim Cương đi. Cô đơn trên mặt của Viên Cao Hàn lóe lên rồi biến mất. Hắn thở dài một hơi, giữ vững tinh thần nói, phải rồi, tất cả tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, nhưng mà... Hắn thoáng dở sự nói, ta cảm thấy gia nhập thêm thiên tàn tinh tiết vào lại bằng vào thực lực hai người chúng ta, nó không chừng có thể luyện chế thành bát giai đỉnh phong nửa thú nửa khí. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, đúng là có cơ hội, nhưng hiện tại lực lượng của ta và ngươi quá yếu, xác suất thân bại rất cao. Ứng hồ thiên hàn tinh tiết ta cũng có chỗ dùng rồi. Sắc mặt của Viên Cao Hàn càng phát lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhắc nhở, ngươi có 3 cái à? Lý Vân Tiêu cười cười, người như mặt trời ấm áp nói. Đừng đùa, chúng ta của ta, 7 phần thiên hàn tinh thiết ta đều dùng tới. Quả nhiên, viên cao hàn lửa giận ngút trời quát. Nếu người đụng tới thiên hàn tinh thiết của ta, ta ngọc thạch câu phần cùng ngươi. Hắn cũng bởi vì tham những tài liệu này, lúc này mới thả đại ma ra, hiện tại bị nhốt trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu cười nói, chớ kích động, ta chỉ nói thôi mà. Viên cao hàn vạn phần buồn rầu, đây là trong giới thần bi, đối phương có cả vạn biện pháp đối phó với mình, 4 phần thiên hàn tinh thiết chỉ sợ cũng không còn. Lý Vân Tiêu nói, tuy nhiên thiên hàn tinh thiết không thể thêm vào, nhưng ta còn có một số vật có thể thêm vào. Hắn lật tay một cái, một đạo kim băng chớp động, lập tức một pho tượng đồng cổ hiện ra. Viên cao hàn thống khổ co rút lại, nhìn qua tượng đồng và giật mình. Ngay hồ hấp sau, sắc mặt của hắn đại biến, đi tiến lên vuốt ve tượng đồng, trong giây lát nghẹn ngào kêu lên, thiền chiếu chuyết kim. Đây là một khối thiền chiếu chuyết kim hoàn chỉnh. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời, hai tay ôm lấy tượng đồng, sợ bị người ta đoạt đi. Da mặt của Lý Vân Tiêu run rẩy một cái mà nói, động tác của người quá hèn mọn, bị ổi nha. Ngươi nhìn kỹ xem, thiền chiếu chuyết kim hình như có tà dị, hiện tại hồn lực của ta quá thấp, rất khó coi xem được. Viên cao hàn yêu thương ôm tượng đồng phút ve một hồi, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nội tâm thập phần không công bằng, lẩm bẩm nói, ta cho dù tại thánh vực hưởng dụng tài nguyên phong phú nhất thiên hạ, nhưng so với người ta cảm thấy mình nghèo quá đi. Ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá tượng đồng và công nghệ làm ra nó, lúc này chấn động nói, tượng đồng này là thế nào, tại sao có thể làm tâm thần của ta chấn động rồi? Lý Vân Tiêu cũng ngừng trọng nói, tượng đồng này ta vớt được trong ngân hà vực ngoại tinh không, bên trong dường như ẩn hàm cái gì đó, nhưng mà lực lượng của ta quá yếu, căn bản không cách nào dò xét nó là cái gì. Viên cao hàn ngưng mắt nhìn một hồi, trầm tư nói, có thể dùng thiên chiếu chuyết kim chế tạo tự động, thực lực vi phạm, ý của ngươi là? Lý Vân Tiêu nói, dùng từ đỉnh của ngươi thử luyện hóa nó, đây chỉ là một khối thiên chiếu chuyết kim nguyên thủy nhất, trong quá trình chiết xuất nó, tự nhiên có thể luyện ra đồ vật bên trong thôi. Viên cao hàn lắc đầu nói, đây chính là thiên chiếu chuyết kim, là một trong các loại khoáng thạch cứng rắn nhất thiên hạ, không phải cửu giai thuật luyện sư căn bản không cách nào luyện được. Hắn ngược lại do dự nói, nhưng mà một khối nhỏ vẫn có thể. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một đạo hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay, chính là phượng hoàng chân hỏa, hóa thành một đạo lửa theo đầu ngón tay của hắn cắt vào trong một góc trần tượng. Hỏa diễm đảo qua, lưu lại một dấu vết màu đen, vậy mà không cách nào cắt xuống. Viên cao hàn cũng nhướng mày, xem ra tình độ cứng rắn còn vượt qua nhận thức của hắn. Loại tài liệu này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, vẫn là một trong các loại tài liệu đỉnh cấp của đại lục, giá trị cũng sàn sàn với thiên hàn tinh thiết. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên, tuy lực lượng của giới thần bi đã phi thường yếu ớt, nhưng hắn có thể lưu chuyển toàn bộ ngưng tụ hỏa diễm thành đao cũng rất mạnh, cho dù là ai cũng không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ không thể cắt được tượng đồng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, mở miệng nói, lão viên, ngươi mở đỉnh luyện khí, ta sẽ cắt thiên chiếu chuyết kim. Nếu không, mặc dù cắt xuống được thì đỉnh đô của ngươi cũng không luyện hóa được. Viên cao hàn biết đây là kim loại cứng nhất, sợ cũng chỉ có phượng hoàng thần hỏa của Lý Vân Tiêu là có thể nung đó. Đến lúc đó hắn chỉ cần dung hợp vào là được. Hắn ứng một tiếng, liền bắt đầu đánh pháp quyết vào thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh. Thân đỉnh không ngừng chấn động, bắn ra hào quang màu tím. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, tăng hồn lực của mình lên viên mãn. Nhưng sau khi ngưng tụ ra hỏa diễm thần đao hình dao găm, bắt đầu tinh tế cắt một góc của pho tượng. Hai người ai làm việc của người đấy? Từng đạo hào quang bắn ra khỏi phường thốn sơn, từ khí trùng thiên. Bốn phía thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh có các loại nguyên liệu vờn quanh, bị viên cao hàn đánh vào trong tử đỉnh. Hắn hòa tan nguyên liệu vàng không phải vàng, ngọc không phải ngọc, cẩn thận bao vây lấy thạch chỉ tầm, sợ luyện chế sinh ra tổn thương. Từ đỉnh lúc này biến thành cao mấy mét, trừ từ khí trùng thiên ra, còn tản mát ra hào quang 5 màu, vô cùng sáng ngời. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết ấn, hắn vẫn vận chuyển phương hoàng thân hỏa. Tuy chỉ là hình thái nhỏ bé nhất, hắn cũng cảm thấy cố gắng hết sức. Rốt cuộc sau nửa canh giờ mới cắt được một góc nhỏ của pho tượng xuống. Một khối tam giác lớn bằng nửa nắm tay bay ra, dường như còn ẩn chứa linh tính. Nó bay một vòng trên phương thốn sơn, vậy mà muốn trực tiếp phá không mà đi. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động. Thiên tài địa bảo ẩn chứa linh tính thì hắn gặp không ít, nhưng bị cắt mà có thể chạy đi thì chưa thấy bao giờ. Hắn đặt tay đánh xuống, lập tức không trung xuất hiện một khổ tức nhưỡng, trấn áp thiền chiếu chuyết kịp, lập tức định trụ nó không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiểu biến ảo ấn quyết, quan đầu văn bay lên ấn vào khối thiền chiếu chuyết kim kia. Sau đó hỏa diễm hóa thành lao tủ nhốt lại, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Viên Cao Hàn bên kia nhìn thấy và giật mình. Nếu không có phượng hoàng thần hỏa, bảo hắn luyện chế sợ rằng có luyện đến mấy ngày mấy đêm cũng không được. Cổ Phi Dương như thế nào? Hắn lo lắng hỏi. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Không có vấn đề gì, người thế nào rồi? Hiện tại có thể dung hợp không? Viên Cao Hàn cười nói. Đang chờ ngươi đây. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng. Thần dịch lực trong đan điền vận chuyển thật nhanh. Phượng hoàng chi hỏa trên không trung trở nên mạnh mẽ. Khối thiên chiếu chuyết kim rốt cuộc cũng hỏa tan, dưới sự khống chế của hồn lực bay vào trong tử đỉnh. Hỏa diệm bốn phía tử đỉnh bộc phát, dường như cực kỳ sợ hãi phượng hoàng chi hỏa bao bọc lấy thiên chiếu chuyết kim. Cả đại đỉnh không ngừng kêu phù phù sợ hãi. Viên Cao Hàn biến sắc, hắn ngừng tụ trong một khoa đầu văn màu vàng, chính là văn tự Mạc Hoa Nguyên thi triển trong khi tỷ thí. Vỗ vào đại đỉnh một cái, màu tím phun ra lần nữa, chấn động cực lớn từ từ vững vàng lại. Sau đó hắn kết ấn thật nhanh, thân ảnh chuyển động quanh đại đỉnh. Một ấn quyết đánh vào, từ khí quanh quẩn trên đỉnh núi, trong mơ hồ giống như có phần thần nhi nữ tử phi tiên, chính là ba nữ hỏa thần dưới chân đỉnh thiền vũ tuần chuyển từ kim đỉnh. Trong lúc đó cả đỉnh núi rung động lắc lư mạnh mẽ, tất cả âm thanh yên lặng lại. Hư ảnh thần nữ biến mất, tử khí mê màng tiêu tán ra, hào quang trong bảo thạch trên tử đỉnh xuất hiện. Mặt của Viên Cao Hàn đầy mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hào hển, nhìn chăm chăm vào tử đỉnh không nháy mắt một cái. Lý Vân Tiểu cũng đứng dậy đi về phía trước nói, như thế nào? Viên Cao Hàn lộ ra vẻ cổ quái, lại nói, không biết. Hàn vung một trường lên tử đỉnh, lập tức bắn ra hào quang năm màu, nắp đỉnh xoay tròn mở ra. Một lực lượng khí vận cực mạnh tỏa ra ngoài. Khí vận mạnh mẽ, mặc dù không có khủng bố như bát giai đỉnh phong, nhưng mà cũng cường đại hơn trước rất nhiều. Hai người mừng rỡ không thôi, vội vàng nhảy lên tử đỉnh nhìn vào bên trong. Từ khi quấn quanh, bên trong có một khối kim loại mập mạp đang ngồi. Trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng ngời, vậy mà ngồi xếp bằng tại đó. Hai người đều hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn nhau. Viên Cao Hàn trong bộ hôi lạnh ngượng ngùng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nó đang ngồi tu luyện à? Lý Vân Tiểu cũng nuốt nước miếng giàn nản nói, ta cũng không biết, quái dị thật. Cho dù là yêu thú muốn tiến hóa ra trí tuệ, ít nhất cũng phải đạt tới cửu thiên định phong. Viên Cao Hàn nói, đúng vậy, đầu tăng thiên thú của Diêu Kim Lường có trí tuệ không kém gì nhân loại. Thế nhưng mà cho dù là yêu thú có trí tuệ cũng không biết ngồi thế này đâu. Lý Vân Tiểu nói, chẳng lẽ gia nhập khối thiên chiếu chuyết kim có vấn đề? Hắn cũng không cách nào giải thích. Hiện tượng trước mặt làm cho hai gã cửu giai thuật luyện sư khó lý giải nổi, không biết phải làm sao. Này, người nghe hiểu ta nói gì không? Viên Cao Hàn hô vài câu, nhìn qua khối kim loại đang ngồi xuống không có phản ứng. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu nói tiếp. Người thử xem, dù sao thứ này cũng là yêu thú huyền khí của ngươi mà. Lý Vân Tiêu ừ một tiếng, cũng không có nắm chắc quá lớn, nhẹ giọng quát, đi ra. Khối kim loại béo ú kia từ từ hoạt động, lúc này mới ngẩng đầu lên mở mắt ra. Ánh mắt một tím bột xanh bắn ra ngoài, cả thân thể vèo nhảy ra, lăng không đứng trên tử đỉnh, không chút biểu tình nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thè lưỡi liếm môi cười và nói, người có trí tuệ sao? Khối kim loại tròn vẫn không có biểu lộ gì, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, dường như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân. Viên Cao Hàn quan sát một hồi lại nói, xem ra vẫn là nửa thú nửa khí, không có mở ra trí tuệ, nhưng mà ngồi xuống lúc trước kia. Lý Vân Tiêu ra lệnh, toàn lực đánh một quyền cho ta nhìn xem. Ánh mắt tím xanh của khối kim loại sáng lên, thân thể bày tư thế đánh ra một quyền. Không gian vặn vẹo dưới nắm đấm của hắn, vậy mà xuất hiện vết nứt không gian phát ra âm thanh âm âm đánh tới ngàn mét trước mặt. Đây là thực lực võ tôn bát tinh. Trong trận chiến lúc trước, trải qua lôi kiếp, trực tiếp theo từ thất giai tấn cấp đến bát giai. Nhưng mà khi đó triệt để báo hỏng, hiện tại chữa trị đã có thể ổn thỏa ở cấp độ bát giai. Viên Cao Hàn chấn động sợ hãi nói, cái này, một quyền của nó là kim cang quyền, nó biết võ kỹ à? Lý Vân Tiêu vô cùng hài lòng với một quyền này, lại nói, là ta dạy nói đấy, xem ra luyện chế lại một lần nữa cũng không có quên. Ta hiện tại thật kỳ quái, loại nửa thú nửa khí này có thể mang tài liệu cửu giai luyện chế bộ phận khí thành cửu giai hay không? Nó có chiến lược võ đế không? Viên Cao Hàn sững sờ một hồi, sau đó lâm vào trầm tư. Nếu thật sự làm như thế, vậy quá mức khủng bố rồi. Chỉ cần điều bắt nhiều thạch thúng một chút, bên người cửu giai đại thuật luyện sư chẳng lẽ không phải tất cả đều là võ đế hộ vệ sao? Hắn ngẫm lại, lắc đầu nói. Điểm ấy có lẽ là còn rõ ràng hơn ta. Võ đế là phải cảm ngộ thiên địa quy tắc, ngừng tụ cửu thiên đế khí vào thân. Mà huyền khí cửu giai chỉ là phẩm cấp đạt tới mức thừa nhận được đế khí mà thôi. Một quyền vừa rồi đạt tới lực lượng võ tồn bát giai, nhưng mà đó là thêm lực lượng huyền khí. Bộ phận thú của nó vẫn dừng lại ở võ hoàng thất tinh mới đúng. Lý Vân Tiêu trầm tư không nói. Thạch thú tối đa chỉ có thể tiến giai tới võ hoàng đỉnh phong. Đây là huyết mạch quyết định. Nếu như muốn tiến thêm một bước, trừ khi biến dị. Trên mặt của hắn đầy vẻ khiếp sợ, dường như cũng cảm thấy khó tin với suy nghĩ của mình, lại nói, tu luyện. Viên Cao Hàn chấn động giật mình nói, ý của người là nó ngồi xuống chính là vì tu luyện, mang bộ phận thú đột phá lên võ tôn bát giai à? Lý Vân Tiêu nhìn qua hồ lô tiểu kim cương trên không trung, mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lại nói, loại tình huống này dù sao mới xuất hiện lần đầu tiên, nếu đó có thể học được kim cang quyền, chắc hẳn cũng có thể học ngồi xuống chứ. Viên Cao Hàn cũng cảm thấy cực kỳ im lặng, cũng không biết làm sao. Lý Vân Tiêu hạ lệnh, tiếp tục ngồi xuống. Hồ lô tiểu kim cương biểu lộ ngốc trệ, hào quang tím xanh không ngừng lóe lên, chậm rãi không có ngồi xếp bằng xuống mà bắt đầu tĩnh tọa. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy vô lực, lại nói, nhưng năm đó từ thành võ đế giành chấn thiên hạ, nếu biết võ, người luyện song kiếm của hắn thành thế này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Lý Vân Tiêu lấy mấy khối nguyên thạch ra, trực tiếp đập vỡ, một tay bóp nát, sau đó thổi tinh khí về phía hồ lô tiểu kim cương cuốn vào người đó. Viên Cao Hàn sững sờ nói, người làm cái gì vậy? Không phải thật bảo nó hấp thụ linh khí đấy chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta chỉ là muốn thử xem, nếu nó có thể ngồi xuống giống như chúng ta, nó có thể hấp thụ nguyên khí trong thiên địa. Nếu như không được thì chẳng phải chỉ có vẻ ngoài hay sao? Thế nhưng mà chuyện này cũng thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy cả thiên hạ sắp lộn xộn rồi. Lực lượng yêu thú bị huyết mạch hạn chế, bọn chúng gọi là tu luyện chỉ là kích thích huyết mạch mà thôi, phát huy nhiều tu vi càng cao và càng mạnh, nhưng đây là hạn chế rất lớn. Nói thí dụ như thạch thú, loại yêu thú này một khi ra đời chính là tồn tại tam giai, nhưng mà thực lực lại chênh lệch ở cấp 2 và cấp 4, mà thạch thú vương giả có thể tiến hóa lên thất túc cảnh võ hoàng, đây đã là cao không tầm thường, trừ phi là chịu đựng biến dị giống như là hồ lô tiểu kim cương. Loại yêu thú thông qua biến dị cải biến huyết mạch tấn cấp không có gì đáng nói. Viên Cao Hàn cũng đã thử qua loại này rồi, mang huyết mạch yêu thú cao cấp rót vào trong một yêu thú cấp thấp, đây là phương pháp thường thấy nhất. Chỉ cần yêu thú cấp thấp thừa nhận được mà không chết, trên cơ bản đều có thể tăng cao tu vi thật lớn. Nhưng loại tiến hóa này cũng có hạn mức rất lớn. Người không có khả năng là một tồn tại thất giai, làm sao cho nó biến hóa đến bát giai, thậm chí là cửu giai chứ. Nhưng nếu yêu thú có thể thông qua tu luyện hấp thụ thiên địa nguyên khí ở bên ngoài để thăng cấp, như vậy hạn mức cao nhất sẽ vỡ tung ra, vậy không còn là yêu thú mà là yêu tộc rồi. Lý Vân Tiêu cũng hiểu tình huống này. Tuy thạch thú đã tồn tại nửa thú nửa khí, nếu ngồi xuống tu luyện cũng chỉ là dị loại, thậm chí có thành phần trùng hợp trong đó. Nhưng nếu như có thể thành công, đã nói lên con đường này là thành công, có thể cho yêu thú đạt được tiến hóa cường đại, kết quả này làm người ta nghĩ tới mà sợ. Hai người lặng lặng quan sát nguyên khí xung quanh hồ lô tiểu kim cương. chúng giống như sương mù phiêu đãng. Thời gian cạn chén trà thì toàn bộ hóa thành khói xanh, tiêu tán trong giới thần bí. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, chán nản nói, quả nhiên chỉ là cái thùng rỗng. Viên Cao Hàn chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy nội tâm thở ra một hơi. Nếu như vừa rồi Hồ Lô Tiểu Kim Cương thật hợp thùng nguyên khí, hắn thật không biết vào lúc này có tâm tình và suy nghĩ như thế nào. Bình thường, người lúc trước làm sao dạy nó kim cang quyền? Lý Vân Tiêu sững sờ, những mày lại nói, có phải là không dạy nên nó không biết hay không? Hai con ngươi của hắn đỏ hồng, ánh mắt tím xanh của Hồ Lô Tiểu Kim Cương bỗng nhiên sáng lên, thoáng cái đã bị thần thức của Lý Vân Tiêu nhiếp qua, trực tiếp rót lạc ấn pháp quyết tu luyện vào đầu của nó. Hai mắt màu tím xanh của nó bộc phát hào quang như ánh sao, không ngừng lập lòe trên trời. Trên mặt Hồ Lô Tiểu Kim Cương mang theo thống khổ, dường như bị kích động thật lớn. Mấy cái hô hấp sau, hai mắt của Lý Vân Tiêu trở lại bình thường. Hồ Lô Tiểu Kim Cương thì giữ bộ dáng thống khổ, nhưng mà chậm rãi giảm bớt, rất nhanh gần như bình tĩnh. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, vừa rồi trực tiếp ấn bộ pháp quyết thu nạp nguyên khí đơn giản vào đầu của nó, không biết có hữu hiệu hay không. Hắn lấy ra một khối nguyên thạch, bóp nát thổi qua, hơn nữa quát, ngồi xuống, thu nạp, phun ra nuốt vào. Hồ Lô Tiểu Kim Cương ngây ngốc ngồi xuống, làm cho Viên Cao Hàn giật mình lạ. Tay của nó nặn pháp quyết, mặt tay kia đặt lên đan điền, đúng là thuật thổ nạp đơn giản nhất. Nguyên khí trong nguyên thạch như bị gió nhẹ thổi đi, trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó nó há miệng hít một hơi, liền hút toàn bộ nguyên khí vào bụng. Á! Viên Cao Hàn càng triệt để ngây ngốc, kinh ngạc nói, đây là xem như hút vào sao? Đột nhiên Hồ Lô Tiểu Kim Cương lại nhổ ra một đám nguyên khí, ngay sau đó lại hút vào, lặp đi lặp lại không thôi. Viên Cao Hàn nói, dường như không có hiệu quả gì, dường như nó không thể chính thức hóa nguyên khí vào kinh mạch. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, hóa thành huyết nguyệt chỉ sắc, nhìn chằm chằm vào Hồ Lô Tiểu Kim Cương, không ngừng phun ra nuốt vào, không nháy mắt. Trong lúc đó mở miệng nói, người sai rồi, nó mỗi lần hút vào nguyên khí đều có một chút nguyên khí mất đi. Tìm mỗi một lần hô hấp hít nguyên khí rất yếu ớt, nhưng thật sự đang hấp thụ đấy. Viên Cao Hàn cả kinh, định nhãn cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên đúng như Lý Vân Tiêu nói, chiếu theo tốc độ này, nó hấp thụ khối trung phẩm nguyên thạch cần 3-40 hô hấp. Hắn cổ quái nói, tốc độ này muốn tấn cấp đến bát giai trước khi cả đời đó bất tử. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, có thể tấn cấp hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ít nhất trên lý thuyết đã đi thông được, đây chính là phát hiện khó lường nhất. Hắn tiện tay bóp nát hơn 100 khối nguyên thạch, phòng ngấn vào trong không gian để cho Hồ Lô Tiểu Kim Cương lặng lặng tu luyện, thả ít còn hơn không. Hết tập 99.